hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 359. Cái thứ hai, chương 359. Cái thứ hai các nữ nhân hai mặt nhìn nhau. Không ai dám dễ dàng tiếp lời. Nhà ăn an tĩnh cực kỳ. Công tước ánh mắt từ các nàng mỗi người trên mặt từng cái đảo qua. Cuối cùng, ngừng ở Trình Thiến trên mặt. Trình Thiến run rẩy thân thể run đến càng kịch liệt. Tròng mắt trừng to, trên mặt không có một tia huyết sắc. Nàng căng chặt đến phảng phất tùy thời sẽ ngất xỉu đi. Công tước nheo lại đôi mắt, nhìn nàng, ngữ tốc cực kỳ thong thả hỏi. Các ngươi có hay không? Vi phạm yêu cầu của ta. Tiến vào một cái khóa lại phòng. Trình Thiến hoảng sợ lắc đầu. Nàng tưởng nói không có. Tưởng phủ nhận, cổ họng lại là ách. Bởi vì cực độ khẩn trương, nàng căn bản phát không ra thanh âm. Vì cái gì luôn là như thế? Công tước thở dài, buông dao nĩa, kim loại cùng đồ sứ va chạm khi phát ra giòn vang. Lệnh mọi người trái tim vì này run lên. Các nàng khẩn trương nhìn chằm chằm này thủ lĩnh hình dã thú. Đặt ở bàn ăn hạ tay âm thầm nắm chặt vũ khí. Tùy theo chuẩn bị phát động phản kích. Vì cái gì? Vì cái gì nữ nhân luôn là như thế? Vô luận ta cho các ngươi nhiều ít chân quý châu báu. Nhiều ít xinh đẹp quần áo. Các ngươi vĩnh viễn không hiểu thỏa mãn. Vĩnh viễn muốn càng nhiều. Vì cái gì? Công tước đột nhiên rít gào. Hắn đứng dậy rời đi vị trí. Chiều Trình Thiến bước đi đi. Trình Thiến run như cầy sấy. Vạn phần kinh sợ nhìn chăm chú vào công tước từng bước đến gần. Nàng cả người như là định trụ, trừ bỏ run rẩy, cơ thể lại làm không ra cái khác phản ứng. Liền chạy, cũng không thể chạy, đây là cái gì? Công tước bắt lấy tay nàng, đột nhiên kéo tới. A, Trình Thiến bị hắn nhắc tới giữa không trung, giống đâm thủng khí cầu. Ách rớt yết hầu rốt cuộc có phản ứng, phát ra cực kỳ duệ tế thét chói tai. Ngươi dám đi kia gian khóa lại phòng. Công tước nhéo tay nàng cổ tay chất vấn. Ngươi này đáng chết nữ nhân. Miệng đầy nói dối còn tưởng lừa gạt ta. Thủ đoạn bị nắm đến biến hình. Trên tay triền vải đỏ rời rạc rơi xuống. Lộ ra mờ u bàn tay thượng miệng vết thương. Trình Thiến thất thanh đau kêu. A, không có, ta không có a. Là các nàng, ngươi còn không thừa nhận. Công tước mặt lộ vẻ dữ tợn. Kéo nàng hướng nhà ăn ngoại đi. Không nghe lời tân nương cần thiết tiếp thu trừng phạt. Chỉ có trả giá huyết đại giới, mới có thể cho các ngươi học được như thế nào là một cái đủ tư cách tân nương. Xương cốt kẹo kẹt vang, máu tươi theo cánh tay đi xuống lưu. Huyết nhiễm da thịt, huyết nhiễm tân nương váy. Mà cái kia cánh tay, cơ hồ bị bóp nát. Trình Thiến trên mặt đất kéo hành, giống điều máu chảy đầm đìa cá chết. Mọi người không rét mà run. Tô Mạn chạm đến Bạch Vi ánh mắt, mình Bạch thời cơ tới rồi, nhắc tới thiết kiếm, không chút do dự tiến lên. Chu Su lập tức đuổi kịp nàng, Vu Á Thanh đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó hiểu được, các nàng không có lừa nàng. Các nàng xác thật không có tìm được chìa khóa, nếu không Tô Mạn cùng Chu Su đại có thể dùng chìa khóa rời đi nơi này. Căn bản không cần thiết mạo hiểm đi công kích công tước. Vu Á Thanh suy nghĩ cẩn thận điểm này, đè ở trong lòng tầng tầng khói mù tức khắc xua tan. Cả người nhẹ nhàng không ít, chẳng sợ trước mắt ác chiến sắp tới, ít nhất nàng tâm, không cần lại chịu dây vò. Nàng nắm chặt chuôi kiếm đuổi theo ra nhà ăn, thấy Tô Mạn nhất kiếm thư hướng công tước vạt áo trước. Liền phối hợp giơ kiếm thư hướng công tước phía sau lưng. Lam Dâu hai mặt chịu kẹp. Bạo nộ không thôi, nhưng mà hắn cùng trước một lần giống nhau, vô luận đã chịu như thế nào công kích, cũng không chịu buông ra trong tay Trình Thiến. Chỉ một tay ứng phó Tô Mạn cùng Vu Á Thanh công kích, cũng chút nào không hiện thế nhược. Hắn một bàn tay cầm chặt Vu Á Thanh đâm tới thiết kiếm, hung hăng vứt ra đi. Chẳng sợ Vu Á Thanh sớm có chuẩn bị, rời tay né tránh, cũng vẫn là đã muộn nửa giây. Bị này cuồng mãnh lực đạo ném đến giữa không trung, lại hung hăng quăng ngã ở thang lầu thượng, rơi xuống đất nháy mắt nàng bảo vệ ngực phổi, gian nan chống thân thể, ngẩng đầu thấy phía trước Tô Mạn cũng bị thương, vũ khí sớm bị Bạo Nộ công tước bẻ gãy. Như vậy đi xuống không được. Vu Á Thanh chiều Tô Mạn hô, chúng ta không gây thương tổn hắn. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.